Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 340, hư không bày trận. Nhường ta nhìn ngươi một chút cái này nguyên tổ truyền nhân có bao nhiêu cân lượng. Ngọn lửa màu vàng bên trong truyền đến hạo thiên thanh âm lạnh như băng. Sau một khắc, ngọn lửa kia mang theo thiêu cháy tất cả khí thế đánh về phía Lâm Diệu. Thấy cảnh này, bất kể là xem trực tiếp vũ trụ các tộc người vẫn là Thái Sơn trên địa cầu nhân loại, tất cả đều nín thở. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Ngọn lửa màu vàng trực tiếp nổ tung ra, che đậy nửa bầu trời, nhường chu vi 10 dặm tất cả đều trở thành hỏa diễm hải dương. Lâm Diệu cả người càng bị trực tiếp nuốt vào. Lâm Diệu, Thái Sơn phía dưới mọi người không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Không ít người che miệng lại, ánh mắt lo lắng cực kỳ. Giữa bầu trời lăng vân khí thế trên người cũng bắt đầu chậm rãi tăng cường. Mặc kệ như thế nào, hắn không thể trơ mắt mà nhìn Hạo Thiên đoạt được nguyên tổ truyền thừa. Giữa lúc không ít người lo lắng Lâm Diệu tình huống thời điểm, trong ngọn lửa đột nhiên sáng lên một đạo cực hạn ánh sáng. Tiếp theo tia sáng này càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh sẽ che lại hỏa diễm ánh sáng, chiếu rọi ở trên mặt mọi người. Đó là Lâm Diệu, Thái Sơn bên trên mọi người hoan hô. Chỉ lửa bên trong chậm rãi xuất hiện màu vàng lôi đình người khổng lồ nói. Nếu như này chính là ngươi trạng thái mạnh nhất, cái kia không khỏi nhường ta có chút thất vọng. Giữa bầu trời, cao mấy chục mét lôi đình người khổng lồ xung quanh hồ quang đùng đùng vang vọng, đem xung quanh màu vàng nguyên lực hỏa diễm hết mức bức lui. Đồng thời người khổng lồ môi khẽ nhúc nhích, phát sinh sấm sét giống như âm thanh. Thanh âm này âm lượng tuy rằng thập phần vang, nhưng ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, phảng phất thần linh nói nhỏ, khiến lòng người bên trong không nhịn được sinh ra một loại sùng kính tình. Ngông cuồng, Hạo Thiên có chút tức giận, này xác thực là hắn trạng thái mạnh nhất, kết quả nhưng đổi lấy đối phương một thất vọng đánh giá. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng bị ai nhẹ như vậy coi qua. Có phải là ngông cuồng? Người lập tức liền biết rồi. Lôi đình người khổng lồ âm thanh vẫn như cũ vang vọng phía chân trời. Nói xong câu đó, chung quanh hắn màu vàng hồ quang bỗng nhiên tăng vọt, lập tức liền bao trùm chu vi mấy ngàn mét phạm vi. Những này lôi đình sau khi xuất hiện, chung quanh đây từ trường đột nhiên chuyển biến. Càng lợi hại chính là này lôi đình bên trong bao hàm không ít nguyên lực. Liền trong chốc lát, này chu vi mấy ngàn mét phạm vi liền hình thành một loại cỡ lớn nguyên trận. Này nguyên trận bắt đầu điên cuồng hấp thu phụ cận thiên địa nguyên lực, sau đó cường hóa tự thân. Ở quả cầu tuyết hiệu ứng bên dưới, nguyên trận uy thế càng ngày càng mạnh. Cuối cùng toàn bộ dưới bầu trời đều trở thành lôi đình hải dương. Chỉ có Lâm Diệu hóa thành lôi đình người khổng lồ sừng sững đứng thẳng ở trong, phảng phất lôi đình chi thần. Đây là chiêu số gì? Quan chiến Lăng Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Diệu có thể trong nháy mắt bố trí nguyên trận, trước bọn họ có thể chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Quan sát trực tiếp vũ trụ các tộc lúc này cũng yên tĩnh lại, tiếng giễu cợt hoàn toàn biến mất. Thời điểm chiến đấu so với đối thủ nhiều một tòa nguyên trận, loại ưu thế này đã hoàn toàn đủ để san bằng Lâm Diệu cùng Hạo Thiên tu vi chênh lệch. Nguyên trận, ta không tin ngươi có thể vẫn kéo dài trạng thái như thế này. Trong biển sét truyền đến Hạo Thiên ngột ngạt âm thanh, hiển nhiên hắn lúc này đã không còn lúc bắt đầu loại kia tự tin. Trạng thái như thế này ta không cần kéo dài bao lâu. Lôi đình người khổng lồ lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đưa tay ra hướng về lôi hải một cái nào đó vị trí vỗ xuống đi. Một trường này vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, vô số lôi đình liền hướng về vị trí kia bắn tới. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, không gian chung quanh đều bị đánh đến hơi vặn vẹo. Vây xem Lăng Vân thấy này khóe mắt hơi co giật. Loại cường độ này công kích, hắn cũng chưa chắc chịu nổi. Hắn giờ phút này trong lúc vô tình dĩ nhiên có chút vui mừng không có tùy tiện đi cùng Lâm Diệu đánh. Tiếng nổ mạnh kéo dài có tới một phút, chém thẳng vào đến Thái Sơn trên mọi người lỗ tai đều có chút không khỏe mới kết thúc. Chờ đến nguyên trận biến mất, ngọn lửa màu vàng đã biến mất không còn tăm tích. Hạo Thiên khôi phục diện mạo như cũ, hắn lúc này chật vật đến cực điểm, toàn thân quần áo rách tả tơi, đầy mặt cháy đen, nếu như không phải cặp mắt kia còn lập lòe ánh sáng, người sở hữu đều sẽ cho rằng đây là một bộ thi thể. Nhìn thấy hắn thê thảm như thế, vũ trụ trên Internet lập tức nổ tung. Không nghĩ tới Lâm Diệu vô thanh vô tức đã như thế mạnh. Tôn giả cảnh đỉnh cao thiên kiêu đều bị hắn bước đến một bước này. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Lâm Diệu có thể trở thành là nguyên tổ truyền nhân làm sao có khả năng đơn giản như vậy. Một ít khoa học kỹ thuật liên minh người thấy này nhưng có chút không cam lòng. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Diệu đối với sấm sét khống chế đến loại kia trình độ khủng bố. Trong lòng bọn họ thì càng thêm bất an, bởi vì đã khống chế điện liền bằng đã khống chế mạch máu của bọn họ. Ở loại tâm tình này đan dệt bên dưới, bọn họ ước gì Lâm Diệu mau mau chết. Hừ, hắn hiện tại đã là cung dương hết đà. Chỉ cần Hạo Thiên còn có chút sức chiến đấu liền có thể bắt hắn. Tất công với một đòn, kết quả lại không bắt đối phương. Nhìn hắn bây giờ làm sao bây giờ? Tựa hồ là để chứng minh ý nghĩ của hắn. Hạo Thiên lúc này trên người lại dâng lên nhàn nhạt nguyên lực. Tuy rằng không có thời điểm cực thịnh mạnh, nhưng cũng còn có 5 phần 10 thực lực. Sự công kích của ngươi xác thực mạnh, có thể vậy thì như thế nào? Trên người ta có thần tộc báu vật lẫn nhau thể. Căn bản không dễ như vậy bị ngươi phá tan phòng ngự. Hạo Thiên lời nói mặc dù kiên cường, nhưng ngữ khí nhưng tràn ngập nghĩ mà sợ. Vừa hắn cũng cảm giác mình nhanh không kiên trì được. Cũng còn tốt ở biên giới thời khắc. Lôi đình biến mất không còn tăm tích. Nếu không hắn ngày hôm nay nói không chắc đến ngỏm tại đây. Cái khác chiến đấu thất bại hắn có thể chạy. Cuộc chiến đấu này nếu như hắn chạy, vậy hắn không chỉ có một đời anh danh hủy hoại trong một ngày, còn phải chủ động lui ra thần tộc liên quân. Sự tổn thất này hắn căn bản không gánh vác được. Ở hắn cách đó không xa, Lâm Diệu sắc mặt có chút trắng bệch. Loại phương thức công kích này là hắn ở linh hồn trở nên mạnh mẽ. Đối với sấm sét dị năng tinh chuẩn khống chế đến cảnh giới nhất định sau mới suy nghĩ ra được. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tiêu hao khổng lồ như thế. Chỉ có điều một phút thời gian, hắn cũng cảm giác được một loại cảm giác suy yếu. Loại này suy yếu không chỉ là nguyên lực không hư, càng là một loại linh hồn suy nhược cảm giác. Sau đó này một chiêu vẫn là thận dùng tốt hơn a. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, trên mặt không có một chút nào vẻ sốt sắng. Cùng ta chiến đấu ngươi còn dám phân tâm, thực sự là muốn chết. Hạo Thiên thấy Lâm Diệu đăm chiêu, sầm mặt lại bay thẳng đến Lâm Diệu thiểm lại đây. Bây giờ thực lực của hắn tuy rằng chỉ còn dư lại một nửa, nhưng vẫn như cũ có thể so sánh với tìm thường tôn giả cảnh đỉnh cao. A, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối mặt Hạo Thiên công kích, Lâm Diệu không chút hoang mang địa đưa tay chống đối. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vĩnh dạ đỉnh hơi chấn động một cái, liền tuôn ra lượng lớn nguyên lực. Những này nguyên lực cấp tốc thoải mái Lâm Diệu thân thể. Chỉ là trong chốc lát liền vá kín hắn vừa hết thảy tiêu hao. Ngươi vừa thế nhưng không dùng đế hoàng khí. Hạo Thiên nhận ra được điểm này sau, sắc mặt thảm biến La Thất Thanh. Hắn đương nhiên biết Lâm Diệu có một cái đế hoàng khí, nhưng hắn không nghĩ tới ở vừa loại kia kịch liệt công kích dưới, đối phương dĩ nhiên không lấy ra dùng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Làm sao? sợ rồi, muốn chịu thua sao? Lâm Diệu khí thế trên người rất nhanh lại đạt đến đỉnh cao. Tuy rằng Vĩnh Dạ Đỉnh không cách nào bù đắp tinh thần tiêu hao, nhưng hồi phục nguyên lực điểm này, hắn chưa từng thấy so với càng mạnh hơn đế hoàng khí. Có Vĩnh Dạ Đỉnh tại người, hắn căn bản không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao hết vấn đề. Hạo Thiên nghe vậy vẻ mặt xoắn xuýt cực kỳ. Hắn lúc này đã hối hận cùng Lâm Diệu giao đấu, nhưng hôm nay hắn là cưỡi hổ khó xuống, nhường hắn chịu thua cái kia tuyệt đối không thể. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên rất cay lên, tựa hồ là hạ dạ ứng quyết định gì đó. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.